Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, thứ nhất PVP công hội chiến. Nửa đêm thời gian, đang giúp trợ hết học sinh nữ, Bacon rất hoan hỉ tìm một cái ra quán trà, ngồi ở một cái gần cửa sổ vị trí, qua áo ràng trong suốt cửa sổ sát đất. Hắn có thể lười biếng nhìn xem không có một bóng người đường đi. Tại phối hợp thượng quán trà trong kim loại nặng dàn nhạc. Một đầu trị liệu kim loại nặng âm nhạc. Một ly bốc lên nhiệt khí huyết tinh cúc hoa trà. Một quyển lật sách cũ. Một chương sofa. Đều một người. Khi thấy trên đường phố xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Bacon khô lâu trên mặt. Mang theo nhàn nhạt tiêu ý. Hắn bưng chén lên, cảm thụ được huyết tinh cúc hoa trà mỹ diệu hương thơm. Hơi hơi ngửa đầu, để cho cúc hoa trà nước trà. Theo hắn xương cột sống chợt xuống, ngẫu nhiên có một chút giải tại hắn xương sườn. Cũng có thể làm cho cả lồng ngực tràn ngập huyết tinh cúc hoa trà hương thơm. Đinh linh, môn khẩu linh đăng vang lên. Rất nhanh, một vị cao lớn. Anh Tuấn thượng vị ác ma, ngay tại slide nhân viên phục vụ dưới sự dẫn dắt, hướng phía Bacon phương hướng đi tới. Bacon đem trên tay huyết tinh cúc hoa trà đem thả đến cái bàn một bên. Đứng lên, Silock đại nhân, rốt cục tới nhìn thấy ngài. Muộn như vậy trả lại ước ngài xuất ra. Thật sự là có phần băn khoăn a. Không có quan hệ gì. Dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì khác tình có thể làm. Cũng liền một ít nghiên cứu như thế nào phát triển địa hạ thành học tập tư liệu mà thôi. Silock, tùy ý nói vậy, tại Bacon đối diện ngồi xuống tới. Gần nhất như thế nào đây? Bacon giáo sư, ai, còn không phải như cũ. Mỗi ngày đi làm, tan tầm, trải qua hướng cửu muộn năm, một vòng hai thôi vất vả. Trong trường học đệ tử nghịch ngợm gây sự, không phục quản giáo, đồng sự giữa lại giúp nhau nghi kỵ. Ta tối nhìn đệ tử tốt, lại từ chức rời đi, vốn là rất có hy vọng trở thành vong linh học thuật mốc bờ cán nhân vật. Bacon giáo sư rất là đáng tiếc nói như thế, người học sinh kia là học phách, vong linh học viện thiên niên nhất ngộ thiên tài. Silock điểm một ly huyết tinh cúc hoa trà. Đối với bên cạnh Sly nói, phiền toái thả khối băng, mùi máu tươi không muốn quá nồng. Cảm ơn, Sly cầm thực đơn ngọ nguậy rời đi. Bacon giáo sư mới hồi đáp, Silock đại nhân cũng đã được nghe nói sao? Ừ, lúc trước có nghe nói qua mấy lần. Hiện tại hắn tại ta nơi đó làm việc. Silock rất tùy ý nói, ai? Tại Silock đại nhân nơi đó làm việc. Bacon giáo sư nhìn qua có chút kinh ngạc. Sau đó bưng lên huyết tinh cúc hoa trà. Ngược lại tại chính mình xương cốt. Nước trà theo xương cốt chảy đầy ghế sofa. Tích trên mặt đất phát ra tí tách tiếng vang. Xa xa bảo khiết slide trong mắt mang theo không thể ức chế ghét bỏ ánh mắt. Một bên ngọ nguậy thân thể đem trên mặt đất đồ bỏ đi cho nuốt vào trong thân thể. A, lúc trước chả lại lo lắng hắn từ trước về sau thế nào đâu. Không nghĩ tới lại đến Silock đại nhân nơi này đi làm. Ừ, nhiều tới học tập một chút cũng là không sai. Silock đại nhân nhất định phải chiếu cố nhiều hơn hắn a. Bacon giáo sư tận tình khuyên bảo nói. Học phách đâu. Có chút thời điểm làm người xử sự khả năng hơi chênh lệch chút. Thế nhưng làm sự tình lại là tuyệt đối không phản đối. Rất có năng lực. Ừ, ta đối với hắn phi thường hài lòng. Trên thực tế hắn tại ta dưới đất thành đãi ngộ thực rất tốt. Chỉ có 3 cái công nhân so với hắn hơi tốt một chút. Cái khác công nhân đãi ngộ đều xa xa không bằng hắn. Hắn hiện tại mang theo một cái rất trọng yếu hạng mục. Thủ hạ 2.100 người vây quanh hắn chuyển. Không có hắn là tuyệt đối không được. Về sau ta dưới đất thành đâu. Cũng có thật nhiều cái khác hạng mục. Đều cần hắn đâu. Điểm này Bacon giáo sư ngươi cứ yên tâm hảo. Psylocke vừa mới nói xong, Bacon lộ ra vui mừng nụ cười. Nếu như là cái dạng này, vậy là tốt rồi. À đúng, có quan hệ với gần nhất cuộc thi khảo thí thành viên sự tình. Kính xin Bacon giáo sư yên tâm hảo, mấy ngày nay sử dụng khôi phục. Mặt khác, có thể hay không phiền toái một việc. Psylocke lấy ra một phần giấy khế ước, phía trên có chút vô cùng kỹ càng nội dung. Nói, gần nhất có thể sẽ có một chút địa tinh khảo thí thành viên, hoặc là cẩu đầu nhân khảo thí thành viên xuất hiện. Cho nên tại khế ước phương diện, chúng ta khả năng cần bổ sung một chút nội dung. Yên tâm, tiền thuê là sẽ không cải biến. Ta là phi thường coi trọng chữ tín. Mặt khác, có thể hay không tuyển một ít sân huấn luyện địa tại lầu 4 thả một cái quyển vở nhỏ. Phía trên liền ghi, ma pháp sư, ba chữ là được. Psylocke nói xong, Bacon sững sờ một chút. À, có thể là có thể. Thế nhưng tại sao phải làm như vậy đâu này? Còn có, nếu có địa tinh khảo thí thành viên lời còn có thể lý giải. Thế nhưng cẩu đầu nhân, ta lo lắng cẩu đầu nhân không có biện pháp khống chế a. Ngài cũng biết loại sinh vật này chỉ số thông minh có chút vấn đề. Quả thật là không có thông suốt dã nhân. Điểm này ta cũng rõ ràng. Chính là bởi vì dường như khó xử lý, cho nên mới nhờ cậy Bacon giáo sư a. Psylocke vừa nói, một bên dán mặt này, dùng bàn tay áp chế một tờ giấy nhỏ đẩy đi qua. Bacon giáo sư ánh mắt sáng ngời, ho khan hai tiếng. Psylocke đại nhân đề nghị, tự nhiên là có Psylocke đại nhân lý do ở bên trong. Ta cũng không phải cái gì không hiểu chuyện người. Nếu như không có Psylocke đại nhân, chúng ta bây giờ cũng không có khả năng xử lý nhiều như vậy tốt nghiệp. Psylocke đại nhân ngài yên tâm, chuyện này giao cho ta hào. Ừ, Bacon giáo sư nói như vậy, ta cứ yên tâm. Tới, chúng ta tới thảo luận một chút. Tân quy định, Long tộc chiến sĩ tới tập hợp. Lập tức công hội chiến liền bắt đầu. Một cái đầu thượng đỡ đòn, tiêu dao nảy sinh tử. Goblin người chơi, tại danh tự phía dưới trả lại ghi chú, Long tộc, bộ dạng như vậy chứ. Phía trên là danh tự, phía dưới thì là hắn công hội danh xưng, mà ở hắn phụ cận, đã tụ tập tiếp gần 100 hiệu người chơi. Đại bộ phận đều là nhị chắc các người chơi, trang bị phương diện thuần một sắc tấm chắn, áo giáp, đoàn kiếm chế thức trang bị. Không xa địa phương, cũng tụ tập lại một nhóm người. Đám người này danh tự phía dưới, đều đỡ đòn, che tưới cơm liên minh, công hội danh xưng. Đây là hai cái công hội chính thức tiến hành công hội chiến thời gian. Từ lúc PvP hệ thống mở ra, hai cái công hội hội trưởng, Tư Không Diệt Tân, cùng Địa Tam Tiên Cơm Đĩa, liền phân biệt báo danh tham gia công hội chiến. Căn cứ quan phương trang web thượng thông cáo tin tức, PvP chia làm đoàn thể báo danh, công hội báo danh trả lại có người báo danh ba loại phương thức. Bởi vì PvP hệ thống vẫn còn ở khảo thí bên trong, cho nên cá nhân báo danh cùng đoàn thể báo danh đều còn chưa mở thả. Mà công hội báo danh phương thức cùng với khác hai cái báo danh phương thức hơi không có cùng. Bởi vì công hội báo danh muốn giao tiền. Một cái công hội 5 tiền bạc. Đương nhiên, tiền này cũng không phải bạch trao. Công hội chiến trừ có thể hưởng thụ bình thường PvP ban thưởng ra. Còn có thể tải trước khi bắt đầu tiến hành toàn bộ server thông cáo. Lại sau khi chấm dứt cũng tiến hành một lần toàn bộ server thông cáo. Tuyên bố người thắng, cũng tỉ như hiện tại, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lần đầu tiên công hội chiến. Ngay tại Long tộc cùng Che Tưới Cơm Liên Minh, hai cái này công hội giữa triển khai. Vì công bình để đạt được mục đích, mỗi phương công hội tham gia hạn định nhân số 50 người. Giao chiến quy tắc cũng ở 2 ngày trước, tại hạch tâm cửa đại sảnh bố cáo bài tiến tới đi thông cáo. Quy tắc rất đơn giản, 50 người đối với 50 người, không quy tắc tự do đối chiến. cuối cùng còn sống công hội, được gọi là người thắng. Quy tắc tuy không khó, thế nhưng 50 người đối với 50 người chiến đấu. Kỳ thật cá nhân Vũ Dũng đã rất không có ý nghĩa. Một cái ưu tú chiến trường chỉ huy, liền trọng yếu phi thường. Hai bên công hội đều phân biệt số tiền lớn thuê. Đối với toàn bộ giáp chiến đấu thuần thục nhất thủ chắc người chơi. Tới hành động tạm thời chỉ huy, chung quy này cùng phổ thông võng du công hội chiến chỉ huy bất đồng. Cũng không phải là dựa vào báo, sau lưng đồ, chạy đường tát, đánh thời gian chênh lệch, những cái này thảo luận chiến thuật liền có thể thủ thắng. Tại trong sân đấu, tin tức tuy trọng yếu, nhưng đã không phải là tính quyết định nhân tố. Tính quyết định nhân tố chính là hai bên trang bị rất xấu, chiến đấu tố chất, thậm chí còn muốn vận dụng lên trận hình. Binh pháp này đã có thể so với truyền thống võng du bên trong chiến trường chỉ huy. Cao cấp đến không biết chỗ nào. Rất hiển nhiên, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, chiến trường chỉ huy. Trong tương lai, sẽ vô hạn tiếp cận tại vũ khí lạnh thời đại trên chiến trường chỉ huy. Đối với quân từng trận hình chỉ huy, mị lực cá nhân đều đem sẽ trở thành trọng yếu chỉ tiêu. Thay vì nói là chỉ huy, đương không bằng nói là tướng quân, nhưng này cũng chỉ là 50 người đối với 50 người quy mô nhỏ xung đột mà thôi. Bởi vì là trường giác đấu đầu thanh tú, Psylocke mang theo tập kết hoàn tất 100 người, qua cửa đã cùng trường giác đấu nối tiếp hảo truyền tống môn. Trực tiếp truyền tống đến phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu. Đi ngang qua một phen chuẩn bị cùng người chủ trì nóng trận. Dung nạp vạn người trường giác đấu. Chỉ có thưa thớt chừng 100 danh người xem. Lại cũng so với lần thứ nhất lúc đến sau. Nhiều hơn không ít. Bọn họ vang lên đồng dạng thưa thớt chân thật tiếng vỗ tay. Về phần này 100 danh các người chơi phản ứng. Cùng lần đầu tiên tới nơi này 50 danh các người chơi phản ứng không sai biệt lắm. Thấy được tràn đầy không vị thính phòng. Còn hữu dụng ma pháp giả trang nhiều người. Kiến tạo bầu không khí vu yêu khô lâu bọn họ nhao nhao thân thiết thăm hỏi một chút trò chơi chó. Chủ tính, sau đó đang chủ trì người bắt đầu tiếng hò hét. Hướng phía đối phương tiến lên. Nhất thời, tất cả trường giác đấu. Tràn ngập mosaics, mà ở thính phòng thượng vì số không nhiều người xem, cũng bởi vì những cái này tràn ngập mosaics hình ảnh, dần dần hưng phấn lên. Đường nhị chắc người chơi bên trong hai đại công hội, đang liều chết chém giết. Khảo thí lần đầu tiên công hội PvP chiến, Psylocke tại cầm lấy trưởng đoạn giấy khế ước, cùng độc cáp nhân cuối cùng đạt thành chiến lược hợp tác tính hợp quần thời điểm. Tại phía xa địa hạ thành phía bắc đầm lầy ngư nhân trong bộ lạc. Đầu đội lên, chảo căn bảo, mấy chữ Goblin, đột nhiên tại một mảnh lầy lội bên trong. Mở mắt, nên, phải hỏi là lầy lội kỳ thật vẫn có chút không chính xác. Bởi vì bao nhiêu còn có chút nước, tuy không nhiều lắm, vừa tới mắt cá chân mà thôi. Nhưng có bộ dáng như vậy tiểu bùn vũng nước đọng. Dựa theo cá ướp muối lời mà nói, kia cũng đã là cả thôn tốt nhất gian phòng. Thân là đầm lầy ngư nhân đó là đương nhiên là ở lại bùn đường trong A. Tuy chảo căn bảo biết này là hoàn toàn tả thực dị giới võng du. Thế nhưng đương bị dẫn dắt đến đi ngủ bùn đường thời điểm còn là sững sờ một chút. Bất quá chảo căn bảo cũng không quan trọng. Tại chủ thành thời điểm, ngủ trên mặt đất. Hiện tại ngủ bùn trong, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Online a, ngươi đến chậm 10 phút a. Đường chảo căn bảo vẫn còn ở thích ứng mới vừa lên tuyến cảm giác thời. Điểm, bên tai truyền đến thanh âm. Âu ăn mâu cùng báo tử đầu linh sung. Đã một thân bùn đứng ở bên cạnh chờ hắn. Âu ăn mâu vươn tay, nói, mau đứng lên, chúng ta đi nhìn hai chân chim a. Ngoặc kép, viết xong, đêm nay ngủ sớm một chút, cầu vé tháng, thiếu nợ càng 31.7 bằng 24,